Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, bận rộn ngày nghỉ, 14/40, cùng xe thể thao thi chạy. Vinh Quang nghe được Glassware phiên dịch về sau sửng sốt một chút. Glassware cũng cảm thấy Nike cái này phó tổng giám đốc thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Người làm sao có thể cùng xe thể thao thi chạy nha. Xuất sắc xe thể thao trăm cây số gia tốc chỉ cần 2-3 giây đồng hồ. Vinh Quang làm sao so. Tất bại a. Nào nghĩ tới nàng lập tức liền nghe được Vinh Quang mang theo thanh âm hưng phấn. Không có vấn đề a. Nàng kinh ngạc nhìn Vinh Quang. Nhỏ giọng hỏi hắn. Người xác định. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Phiên dịch cho hắn nghe. Ta xác định. Glassware đành phải thuật lại. Upram nghe Glassware phiên dịch về sau. Thật cao hứng. Ý nghĩ kia đã tại trong đầu của hắn thành hình. Hiện tại, chờ Bắc Kinh sự tình sau khi hết bận. Hắn liền sẽ triệu tập Nike mở rộng bộ môn. Đến thương lượng một chút ý nghĩ này thực tế thao tác. Hắn tin tưởng vững chắc. Đường Vinh Quang mặc Nike là giày chơi bóng. Đứng tại trên đường chạy. Cùng siêu cấp xe thể thao bão tố tốc độ thời điểm. Nhất định sẽ gây nên to lớn chú ý. Tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn biết nhân loại. Phải chăng có thể cùng máy móc so sánh hơn thua. Hắn vươn tay cùng Vinh Quang nắm tay. Vậy chúng ta liền chờ mong kia một trận đấu. Vinh Quang cầm tay của hắn nói. Ta cũng rất chờ mong. Upram tiên sinh. Cùng Vinh Quang lần trước về nước lúc còn không có tiếng tăm gì hoàn toàn. Khác biệt. Bây giờ Vinh Quang đã không còn dám trực tiếp dẫn theo hành lý. Không có chút nào che lấp đi phổ thông lối ra đi ra. Tại thủ đô phi trường quốc tế cửa ra vào bên ngoài. Vây không ít nghe hỏi chạy tới Trung Quốc các phóng viên. Ngoài ra còn có một số Vinh Quang fan bóng đá. Bọn hắn cũng tự phát đuổi tới sân bay đến hoan nghênh Vinh Quang về nước. Nếu như Vinh Quang thấy cảnh này. Hắn sợ rằng sẽ đối với mình tại Trung Quốc nhân khí có một cái tối trực quan cảm thụ. Hắn hiện tại nhưng tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Hắn về sau cũng không còn có thể ở nơi công cộng. Không có chút nào che giấu đường hoàng xuất hiện. Những ký giả này cùng fan hâm mộ bóng đá cũng không có khả năng nhìn thấy Vinh Quang. Hắn đi theo Upram đi VIP thông đạo. Vòng qua phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá. Lên một chiếc Mercedes xe thương vụ. Thẳng đến muốn tổ chức buổi họp báo khách sạn. Bọn hắn đồng thời cũng ở nơi này ngủ lại. Vinh Quang sẽ tại Bắc Kinh mang lên 4 ngày thời gian. Ngoại trừ tham gia Nike công ty buổi họp báo bên ngoài. Còn muốn đi đài truyền hình Trung ương thu fan bóng đá tiết mục lúc đầu nói là thăm hỏi tiết mục. Về sau đổi thành có hiện trường fan bóng đá tham dự thăm hỏi tiết mục. Vinh Quang muốn cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hỗ động. Đây cũng là Glassware cùng đài truyền hình Trung ương hiệp thương tốt. Gia nhập fan bóng đá hỗ động khâu. Có thể tăng thêm một bước Vinh Quang nhân khí. Ngoài ra, Vinh Quang tại Trung Quốc còn có một phần buôn bán đại ngôn hợp đồng muốn ký. Đây là cùng một nhà Trung Quốc xí nghiệp ký kết hợp đồng. Cái này cái xí nghiệp đem cùng Vinh Quang hợp đồng 2 năm. Hàng năm đưa cho Vinh Quang 1,5 triệu nhân dân tệ. Ngoại trừ hợp đồng, Vinh Quang còn phải phối hợp đối phương có mặt tại Bắc Kinh cử hành hoạt động thương nghiệp. Ngoài ra còn có một chút truyền thông phỏng vấn. 4 ngày thời gian, đều bị Glassware an bài phi thường chặt chẽ. Mặc dù như thế, Vinh Quang y nguyên kiên trì muốn lưu một đêm bên trên thời gian ở không. Không cho phép an bài bất kỳ hoạt động gì. Glassware ban đầu không rõ đây là vì cái gì. Nhưng Vinh Quang kiên trì. Nàng cũng chỉ đành làm theo. Nike công ty làm Vinh chỉ riêng tổ chức cao đại thượng buổi họp báo có thụ chú ý. Từ Vinh Quang tại Beaverton thị Nike tổng bộ hợp đồng về sau. Tin tức này liền bắt đầu lưu truyền. Buổi họp báo về sau. Các truyền thông lại tuyên truyền thật lâu. Trên Internet. Fan bóng đá quần thể ở trong cũng đang thảo luận chuyện này. Trận này buổi họp báo. Nike mời ước chừng 90 nhà các loại truyền thông tham gia. Tại buổi họp báo hiện trường. Không ít Trung Quốc truyền thông cũng đem sắp cử hành Asian Cup vấn đề vứt cho Vinh Quang. Điểm này Glassoe là đã sớm liệu đến, cho nên nàng nâng lên cho Vinh Quang chào hỏi. Loại vấn đề này, không nên trả lời, hoặc là nói không nên tùy tiện trả lời. Vinh Quang không để cho hắn thất vọng, biểu hiện rất trầm ổn. Chúng ta đợi đội tuyển quốc gia triệu hoán, nhưng vấn đề này không phải ta cân nhắc, cho nên rất xin lỗi. Ta không thể trả lời bất luận cái gì có quan hệ phương diện này vấn đề. Uprum cũng nhắc nhở mọi người giữ cửa ải chú trọng điểm đặt ở buổi họp báo bản thân. Sau đó Uprum tiên sinh đem Vinh Quang xưng là Trung Quốc bóng đá anh hùng. Hắn đây đương nhiên là muốn thổi phồng mình hợp đồng ngôi sao bóng đá. Bất quá người nước ngoài thế nào giải Trung Quốc bóng đá tình huống thực tế đâu. Bị Trung Quốc truyền thông một giải đọc, lời này liền biến thành rút Trung Quốc túc hiệp mặt. Ngoặc kép chấm chấm, Uprum nói rất hay, Vinh Quang là Trung Quốc bóng đá anh hùng. Ta nghĩ không có người liệu sẽ nhận điểm này. Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá cũng không biết. Hắn tại Bundesliga bên trong biểu hiện đã sớm đã chứng minh điểm này. Kia vấn đề tới, Trung Quốc bóng đá anh hùng lại đem vắng mặt tại Trung Quốc bản thổ tiến hành Asian Cup. Đây là ai vấn đề? Mặc dù liên đoàn bóng đá đã chào hỏi, không hy vọng truyền thông lẫn lộn Vinh Quang có vào hay không đội tuyển quốc gia sự tình. Nhưng là theo Vinh Quang tại Bundesliga lấy được thành công to lớn. Theo Asian Cup tới gần, vẫn còn có chút truyền thông nhịn không được phát khởi bực tức. Bọn hắn cùng tất cả Trung Quốc cầu giống như mê, đều cho rằng nếu như Vinh Quang có thể gia nhập đội tuyển quốc gia, đối với quốc gia đội sức chiến đấu nhất định là một lần chất tăng lên. Chỉ chuẩn bị trước thật lâu chiến thuật bị đánh phá vậy thì thế nào? Liền Vinh Quang thực lực này, liền xem như vì hắn lật đổ làm lại, cũng là đáng. Bất quá liên đoàn bóng đá bên này là quyết tâm không để ý tới Vinh Quang. Buổi họp báo về sau, cũng không có bất kỳ cái gì từ liên đoàn bóng đá tin tức truyền đến. Đội tuyển quốc gia ngay tại Bắc Kinh Hương cùng trụ sở huấn luyện chuẩn bị chiến đấu Asian Cup. Bên kia cũng không có truyền ra cái gì có quan hệ Vinh Quang tin tức. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, trực tiếp nói cho bọn hắn. Không nên hỏi ta có quan hệ Vinh vấn đề. Ta cái gì cũng không biết. Mặc dù có chút tạp âm, nhưng là Nike buổi họp báo vẫn là rất bình thường thành công. Đồng thời rất nhanh, toàn Trung Quốc Nike cửa hàng bên trong đều đổi lại Vinh Quang trên diện rộng áp phích. Tại mặt tiền cửa hàng bên trong chỗ dễ thấy nhất, vừa vào cửa liền nhìn thấy. Phi thường bắt mắt, cùng lúc đó, Vinh Quang tại đài truyền hình Trung ương tham dự tiết mục thu cũng phi thường thành công. Glassoe chú ý hiệu quả không tệ. Mời một chút fan bóng đá hiện trường tham dự hoạt động. Để fan hâm mộ bóng đá chú ý độ tăng thêm một bước. Vinh Quang tại hiện trường cùng fan hâm mộ bóng đá tiến hành một chút bóng đá trò chơi nhỏ. Cũng khiến tiết mục hiệu quả càng đột xuất. Tiết mục thu rất bình thường thuận lợi. Song phương có tốt đẹp hợp tác cơ sở. Thế là đài truyền hình Trung ương đưa ra một cái khác thỉnh cầu. Chính là hy vọng có thể tại mới mùa giải sau khi bắt đầu. Đi Werder Bremen câu lạc bộ tiến hành quay chụp. Chuyên môn quay chụp một bộ có quan hệ Vinh Quang tại Werder Bremen huấn luyện sinh hoạt cùng tranh. Tải phim phóng sự, Vinh Quang đối cái này không có ý kiến gì. Không, hoặc là phải nói hắn vẫn rất vui lòng. Bởi vì hắn vừa nghĩ tới mọi người trong nhà của mình có thể thông qua cái này nhìn thấy mình tại nước Đức sinh hoạt, cái này nhưng so với mình ở trong điện thoại nói kỹ càng nhiều. Đây là một chuyện tốt, Vinh Quang đều đồng ý, Glassoe thì càng không có ý kiến. Duy nhất không xác định nhân tố chính là Werder Bremen câu lạc bộ có nguyện ý hay không để đài truyền hình Trung ương đi quay chụp. Bởi vì cái này không chỉ có là phải vào sân huấn luyện quay chụp đội bóng huấn luyện. Khả năng còn cần tiến Weser sân bóng phòng thay quần áo. Quay chụp tranh tài chuẩn bị tình huống. Bất quá chuyện này Glassoe cùng Vinh Quang liền mặc kệ. Từ đài truyền hình Trung ương mình đi cùng Werder Bremen câu lạc bộ liên lạc. Tất cả hoạt động đều kết thúc. Ngày mai Vinh Quang sắp rời đi Bắc Kinh. Trực tiếp về nhà. Tại quê nhà đợi bên trên một tuần lễ, lại đi Thượng Hải gặp cha mẹ của mình. cuối cùng từ Thượng Hải trực tiếp đi nước Đức, bắt đầu mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu công việc. Glassoe công việc cũng dừng ở đây. Về sau đều là Vinh Quang tư người hoạt động. Cùng nàng cũng không quan hệ gì. Nàng không cần đi cùng lão gia, cũng không cần đi Thượng Hải. Nàng có thể tự do hoạt động, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Trên thực tế, Glassoe cũng đã bắt đầu ở trong phòng của mình thu thập hành lý đặt trước vé. Nàng dự định về Brazil, vấn an một chút nàng tại đại học lúc nhận biết các bằng hữu. Buổi tối hôm nay chính là Vinh Quang kiên trì muốn cái gì hoạt động đều không cho an bài không gian. Thời gian, Vinh Quang không có chuyện gì, Glassoe cũng không có chuyện. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang gõ Glassoe cánh cửa. Có chuyện gì không? Glassoe kéo đại môn về sau, chạm tại cửa ra vào hỏi. Vinh Quang gãi đầu một cái. Ách, ngươi có rảnh không? Glassoe nghĩ nghĩ. Phản chính tự mình vé máy bay đã đặt trước tốt. Đồ vật cũng thu thập không sai biệt lắm. Liền gật đầu. Có. Kia. Ngươi có thể theo giúp ta đi dạo phố sao? Vinh Quang yêu cầu để Glassoe rất giật mình. Dạo phố. Ta nghĩ cho người nhà của ta mua chút lễ vật. Nhưng là ta đối mua sắm không phải rất bình thường am hiểu. Ta nghĩ có lẽ ngươi có thể cho ta điểm đề nghị. Vinh Quang giải thích nói. Glassoe nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Ngươi đợi ta một hồi. Vinh Quang tại cửa ra vào đợi vài phút về sau. Glassoe đổi một bộ quần áo ra. Tóc cũng một lần nữa chải sửa lại một chút. Chúng ta đi thôi. Kỳ thật hai cá nhân đối với Bắc Kinh có chỗ nào tốt đi dạo đều không hiểu nhiều lắm. Bất quá bọn hắn có thể hỏi ngươi. Glassoe cho Mạc Lị gọi điện thoại. Liền làm xong. Hiện tại bọn hắn đã tại trong thương trường bắt đầu lớn mua sắm. Đây là Glassoe lần thứ nhất bồi Vinh Quang dạo phố. Cũng là lần đầu tiên kiến thức Vinh Quang dạo phố phong cách. Tiến vào thương trường trước đó, Vinh Quang móc ra một chương vật phẩm danh sách. Lại xác nhận qua mình không có bỏ sót cái gì về sau. Hắn bắt đầu mang theo Glassoe từng tầng đi lên đi dạo. Nói là đi dạo, kỳ thật mục đích tính chất rất rõ ràng. Chiếu vào danh sách, lần lượt mua qua đi chính là. Nhưng cái này cũng không hề ý vị hắn đặc biệt tốt thoải mái. Vung tay lên, mua sắm xe liền bị chất đầy. Glassoe phát hiện Vinh Quang cái này niên thu nhập đã sớm vượt qua 200 vạn euro ngôi sao. Bóng đá. Vậy mà lại vì mấy mười đồng tiền đồ vật cùng người bán hàng có kè mặc cả. May mắn bọn hắn đều mang theo kính râm. Không đến mức dễ dàng như vậy bị người nhận ra. Nếu không tin tức này truyền đi. Đoán chừng Vinh Quang hình tượng trực tiếp hủy một nửa. Điện gia dụng, phục sức, bao da, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Những vật này cơ hồ khiến Vinh Quang hai tay đều xách đầy. Glassoe đều không thể không làm Vinh chỉ riêng chia sẻ một chút. Glassoe thật sự là không có cách nào lý giải Vinh Quang tại sao muốn đem nàng kêu đi ra. Cùng hắn dạo phố, cái này gọi dạo phố sao? Căn bản chính là lấy chính mình làm lao động tay chân a. Thật sự là, chính mình cái này người đại diện làm, ngoại trừ muốn làm tài xế của hắn, đầu bếp, bảo mẫu bên ngoài. Còn muốn làm hắn công nhân bốc phát. Đây cũng quá không thương hương tiếc ngọc a. Nào có dạo phố thời điểm để nữ nhân làm lao động. Đáng đời ngươi cả một đời tìm không thấy bạn gái. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ Glassoe đi theo Vinh Quang đằng sau. Cắn răng nghiến lợi nguyền rủa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.